Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là hôm nay tôi có tí việc phải lên Hà Nội cho nên là không dám thức khuya. Đọc xong phần này chắc đi ngủ rồi, sáng mai phải đi Hà Nội. Ông bà già tôi thì lại mới từ Hà Nội về, tại vì thứ bảy chủ nhật thì bệnh viện nó không mổ cho nên là thuê trọ ở ngoài thì nó đắt, cho nên hai ông bà lại về. Đợi thứ hai thì lại đi, chắc thứ hai mới mổ. Thì mai tôi lại có việc ở lên Hà Nội ở chỗ Tiếp Tuấn từ trong Sài Gòn ra, chắc có ký cốp một cái hợp đồng gì đó, mình nên tìm hiểu một chút với cả ủng hộ về mặt tinh thần. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là ta không đi. Ở Hạ Thiên vừa mới trở về trong một chuyến hành trình dài bên xứ đảo quốc, thì bất ngờ lại gặp cái đám người của sở cảnh sát bắt chẹt cha con Từ Lão thuyền trưởng, cho nên Hạ Thiên đã xen tay vào và bị bắt về sở cảnh sát. Sau đó thì lại xích mích với tên cục phó sở cảnh sát ở đó, tức là bố của thằng Kim Đại Công Tử, cho người còng lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nhìn thấy còng tay của hắn vậy mà bị giải khai, hai tên cảnh sát kia cực kỳ kinh ngạc. Thế nhưng chuyện kế tiếp lại càng kinh ngạc hơn. Hạ Thiên vậy mà dùng hai tay của hắn trực tiếp cầm lấy cái bình nước sôi, sau đó trước mặt hai người cô đông mà uống vào. Nhìn thấy trường hợp như vậy, cả hai đều sợ đến ngây ra. Đây cũng quá kinh khủng đi, bởi vì đó là nước sôi cả trăm độ. Thế nhưng hắn cứ như thế mà uống vào. Ở bên ngoài, phụ tử của Kim Cương cũng trợn tròn con mắt. À, thật là đã khát, Hạ Thiên thống khoái nói. Cái này làm sao có khả năng? Tên cảnh sát kia trực tiếp nhìn vào cái bình nước, kết quả là bên trong một giọt cũng không còn thừa lại. Người muốn uống nước sao? Không quý tứ, vậy thì cho ngươi. Âm thanh của Hạ Thiên vừa dứt thì trong miệng hắn phun ra một đoàn nước nóng, phốc, nước nóng trực tiếp phun lên mặt tên cảnh sát kia. À, tiếng gào thét phát ra từ trong miệng gã cảnh sát, lúc này hắn cảm nhận được nóng bỏng đến nỗi tuột cả da. Nhanh cứu người, Kim Cương vội vàng hô lên, lại có hai tên cảnh sát vọt vào, một người thì đem gã cảnh sát thụ thương kéo ra ngoài, một người khác thì tiếp nhận nhiệm vụ của hắn. Cha, gia hỏa này là một khúc xương cứng rồi, Kim Đại Công Tử nói. Hử, xương cốt có cứng hơn nữa thì đến đây cũng phải đàng hoàng cho ta. Kim Cương không tin là mình còn không chế phục được một tên mao đầu tiểu tử. Ở trong phòng thẩm vấn, người lại dám ở trước mặt người khác đả thương người. Tên cảnh sát kia trực tiếp lấy ra cái rủi cui điện của mình. Ta không có à, đó là nước của hắn, ta chẳng qua chỉ trả lại cho hắn mà thôi. Hạ Thiên vẻ mặt vô tội nói. Hử, ngươi không cần phải giở trò gian lận. Còn có, còng tay của ngươi là như thế nào mở ra? Tên cảnh sát kia nhặt lên cái còng tay trên mặt đất. À, vừa rồi thời điểm uống nước mà mang theo nó thì không tiện, cho nên mới mở ra. Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, tên cảnh sát kia lập tức cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lại có thể tự mình mở còng tay, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Còng cho hắn hai cái, ta cũng không tin hắn còn có thể mở ra. Một tên cảnh sát khác cũng lấy ra còng tay, đem hai tay của Hạ Thiên còng hai bên trên ghế. Như vậy thì Hạ Thiên liền không thể động đậy. Hai người kia sau khi còng Hạ Thiên lại, trên mặt lộ ra dáng cười âm độc. Một người trong đó trực tiếp lấy ra một miếng vải đen, chặn lại camera giám sát. Còn một người khác thì mở chốt an toàn của rủi cui điện, trực tiếp đi về phía Hạ Thiên. Tiểu tử thối, người có nhận tội hay không? Người kia nói với Hạ Thiên. Nhận cái gì? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Là người đã ác ý đả thương người, tên cảnh sát kia giải thích. Ta không có, Hạ Thiên nói. Xem ra, ngươi thực sự là rượu mời không uống, lại chỉ thích uống rượu phạt. Người cảnh sát kia tay cầm cây rủi cui điện, hướng cái đùi của Hạ Thiên mà đâm tới. A! Bỗng nhiên toàn thân hắn run rẩy, lông tóc lông đít đều dựng đứng cả lên, sau đó thân thể trực tiếp sụi lơ té trên mặt đất. Cái gì? Tên cảnh sát còn lại đã hoàn toàn sợ đến ngây người, bởi vì lúc này rủi cui điện đang nằm trong tay Hạ Thiên. Không sai, chính là nằm trong tay Hạ Thiên. Hai tay hắn lại có thể hoạt động tự do, mà còng trên tay thì đều biến mất. Nhìn kỹ mới phát hiện nguyên lai cái còng còn đang mắc trên cái ghế. Cái này làm sao có thể? Trên mặt tên cảnh sát viết đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên trực tiếp cầm cái rủi cui điện trên tay coi nó như phi tiêu, ném vào đầu tên cảnh sát còn lại. Tên kia cũng ngất xỉu tại chỗ. Ra hỏa phía ngoài, thay người đi. Thay người mau, hai người này không chơi được. Hạ Thiên la lớn, lúc này ở bên ngoài, hai cha con Kim Cương đã không biết nói gì cho phải. Đáng ghét, mang hai người bọn họ ra ngoài cho ta. Sau đó thì bốn người các ngươi cùng vào. Kim Cương lần này để cho bốn người cùng vào. Hắn cũng không tin là bốn người cũng không giải quyết được gia hỏa này. Tiểu tử thối, vừa rồi ta thấy ngươi rất trâu bò, không biết người có sợ đạn hay không. Tên cảnh sát kia trực tiếp đem súng nhắm thẳng vào Hạ Thiên. Ầm, tiếng nổ súng vang lên, một tiếng nổ súng truyền ra bên ngoài. Ta ghét nhất là người khác chỉ súng vào đầu ta, Hạ Thiên lạnh lùng nói. A, chân của ta. Trong miệng nam tử kia phát ra tiếng kêu thảm liên tiếp, chân của hắn đã bị Hạ Thiên bắn thủng. Ầm ầm. Sau đó Hạ Thiên lại nổ ba phát súng, ba người còn lại cái chân cũng bị bắn thủng đùi. Đánh lén cảnh sát, Hạ Thiên đây là đánh cảnh sát. Người đâu? Đều đem người kêu tới đây cho ta, đem khu vực này vây quanh cho ta. Người bên trong là một phần tử khủng bố, nếu nhắn dám phản kháng thì nổ súng bắn chết hắn ngay. Kim Cương gào lên và bấm vào chút báo động. Tít tít. Sau khi Kim Cương kéo còi cảnh báo thì cảnh sát trong cả tòa nhà này đều hội tụ về đây. Ai, bốn người các người cũng không chơi được, nhanh thay người. Hạ Thiên lần nữa hô lên, lúc này hắn cũng nghe được âm thanh của còi cảnh báo. Cảnh sát vọt vào, bản thân Kim Cương cũng vào. Bỏ vũ khí trong tay xuống, nếu không ta liền để bọn hắn nổ súng. Kim Cương lớn tiếng quát lên. Nhà, Hạ Thiên trực tiếp đem khẩu súng trong tay ném xuống đất. Đơn giản như vậy sao? Vừa rồi Kim Cục Phó đã kéo còi cảnh báo, thế nhưng đối phương ngay cả phản kháng cũng không phản kháng, cứ như vậy trực tiếp đầu hàng sau. Làm cái gì? Đều làm cái gì vậy? Đúng lúc này ở cổng truyền đến một đạo âm thanh uy nghiêm. Cục trưởng. Nghe được âm thanh của cục trưởng, Kim Cục Phó lập tức quay đầu. Cục trưởng, sao ngài lại tới đây? Hừ. Cục trưởng hừ lạnh một tiếng, trừng mắt với Kim Cục Phó, sau đó đuổi đám cảnh sát chung quanh ra. Đều không có việc gì làm phải không? Tụ tập ở đây làm gì? Nếu không thì những ngày nghỉ phép năm nay hủy bỏ. Nghe được lời của cục trưởng, đám cảnh sát vội vàng chạy túa ra ngoài. Hạ Tiên Sinh phải không? Ta là tới đón ngài ra. Cục trưởng lúc này đi tới trước mặt Hạ Thiên mà nói. Ta không đi. Hạ Thiên trực tiếp cự tuyệt. Nghe được lời nói của cục trưởng, sắc mặt Kim Cục Phó trở nên xanh xám. Hắn thấy rõ nguyên lai tiểu tử này thật đúng là có lai lịch, vậy mà ngay cả cục trưởng cũng phải tự mình tới đón. Cục trưởng nghe được lời của Hạ Thiên thì lại hết sức bất mãn, nhưng hắn nhớ là bên trên có yêu cầu, vì vậy tiếp tục nói. Hạ Tiên Sinh, sự tình vừa rồi chúng ta đã điều tra qua rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, ngài hiện tại đã tự do. Các ngươi để ta đến ta liền đến, để ta liền đi, vậy ta chẳng phải rất mất mặt sao? Hạ Thiên nhìn về phía cục trưởng mà nói. Lông mày của cục trưởng lập tức nhíu lại, hắn cảm giác tiểu tử trước mặt này có chút gọi là cho thể diện mà không cần. Đúng lúc này điện thoại di động quán lần nữa vang lên, đây là điện thoại do thị trưởng tự mình gọi tới. Người nhất định phải thả người, nhanh. Thị trưởng, ta thả hắn nhưng mà hắn không đi. Ta không quản, không quản là ngươi dùng biện pháp gì. Sau khi thị trưởng nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại, còn không chờ hắn lẩm bẩm cái gì điện thoại lại vang lên, lần này là của bí thư tự mình gọi tới. Nhìn thấy số điện thoại của bí thư, hắn vội vàng tiếp điện thoại. Lập tức thả người, vô luận hắn có yêu cầu gì, đều phải làm theo. Liên tiếp điện thoại của hai cái cao quan, tên cục trưởng cảnh sát lập tức cảm giác được tình huống không đúng. Người trước mặt này thân phận tuyệt đối không tầm thường, bằng không thì không có khả năng cả. Thị trưởng và bí thư đều tự mình gọi điện thoại tới. Mà nghe thái độ thì giống như không thả người thì sẽ có đại sự phát sinh vậy. Hắn lần nữa quan sát người trước mặt, thế nhưng vô luận nhìn thế nào cũng chỉ cảm thấy chỉ là một thiếu niên lang. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng đây là công tử ca của nhà ai, vì lẽ đó không có phản ứng quá lớn. Nhưng bây giờ hắn xác định đây tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là công tử ca. Một cái công tử ca còn chưa có thỉnh động được thị trưởng và bí thư. Vừa rồi thị trưởng và bí thư đều điện thoại tới để cho ta đem ngươi mời ra ngoài. Ngươi nói một chút đi, ngươi như thế nào mới có thể rời đi? Cục trưởng nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Nghe được lời của cục trưởng, cục phó Kim Cương cả người đều sững sờ. Hắn từ bắt đầu đã cảm thấy gia hỏa này không đơn giản, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới lại không đơn giản đến mức này, ngay cả thị trưởng và bí thư đều ra mặt. Ta đã nói là ta không đi, ta chính là chỗ này. Nơi này rất tốt, còn có người bưng trà đổ nước. Hạ Thiên uể oải dựa vào ghế. Ngươi đừng có cho mặt mũi mà không muốn, bảo ngươi đi thì ngươi đi mẹ nó đi. Cục phó Kim Cương la lớn, cục trưởng cũng không nói lời nào, chỉ cần có thể đem Hạ Thiên đuổi đi thì biện pháp gì cũng được. Người hù dọa ta. Hạ Thiên nhìn về phía Kim Cục Phó mà nói. Người không đi, ta liền cho người kéo ra ngoài. Kim Cục Phó phẫn nộ nhìn Hạ Thiên mà nói. Tốt, vừa vặn ta đang thấy nhảm chán. Để ta nhìn xem đám cảnh sát ở nơi này đến cùng có bao nhiêu nghiêu bức. Hạ Thiên ngoạn vị cười một tiếng. Hắn đã tới đây, như vậy thì không thể lưu lại loại người này. Nếu không trong tương lai, không chừng còn gây tai họa cho người khác. Người đâu? Kim Phó Cục lúc này dùng bộ đàm mà gọi. Tên cục trưởng kia cũng không hề ngăn cản, chỉ trong chốc lát có hơn 10 cảnh sát tiến vào. Bắt hắn kéo ra ngoài cho ta, Kim Cục Phó nói. Đám cảnh sát kia không nói nhiều, trực tiếp hướng Hạ Thiên xông tới. Thời điểm mà bọn hắn muốn kéo Hạ Thiên đi, cả mấy người thân thể đều sụi lờ ngã xuống. Hơn 10 tên cảnh sát mà chưa tới 10 giây đều nằm trên mặt đất. Ai, thực tình là không đủ đánh. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hử, ngươi có phải cho rằng ta thực sự không dám đập chết ngươi? Kim Cục Phó lúc này ánh mắt băng lãnh nhìn Hạ Thiên mà nói. Ngươi có thể thử một lần. Ta thế nhưng là cam đoan, trước khi là có người giết ta, ta có thể xử lý ngươi. Mà ta giết ngươi thì khẳng định là không phạm tội. Còn nếu như ngươi giết ta, thì vô luận là ai cũng không bảo vệ được ngươi. Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Giọng điệu nói chuyện cực kỳ tùy ý, thế nhưng lời nói ra lại không tùy ý chút nào. Đây là uy hiếp một cách trắng trợn, uy hiếp cả cục phó và cục trưởng cảnh sát. Người đến cùng là muốn thế nào? Cục trưởng cục cảnh sát hỏi. Rất đơn giản. Ban đầu thì ta chỉ muốn thẩm tra một mình hắn. Hiện tại, ngay cả ngươi cũng phải thẩm tra. Hạ Thiên mỉm cười. Thẩm tra ta? Thực sự là chuyện cười lớn. Nơi này căn bản không có ai có thể thẩm tra được ta. Kim Cương thập phần khinh thường mà nói. Thật sao? Hạ Thiên lúc này cúi xuống nhặt một cái điện thoại ở bên cạnh một tên cảnh sát lên. Uầy, Tiểu Di, ta là Hạ Thiên đây. Ta bây giờ đang ở cục cảnh sát X. Người giúp ta tra ra tư liệu và nội tình của hai người. Một là cục trưởng, hai là cục phó. Trong nhà có 3 căn hộ, lại còn có bể bơi. Tốt rồi. Người của biệt đội hành động sửa địa phương sẽ lập tức tới chi viện cho ngươi. Được. Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó lại bấm một dãy số khác. Sau khi điện thoại nối thông, bên kia không có ai nói chuyện. Ta là Hạ Thiên đây. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề. Nghe được là Hạ Thiên lúc này đối phương mới có phản ứng. Ngài chờ một chút, ta lập tức nối máy. Chỉ trong chốc lát thì... Tiểu tử thối nhà ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không thể sống sót trở về ấy chứ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của nhân vật số 2. Xém chút toang. Về sau xuất hiện một cao thủ ảnh cấp, đúng là xém chút đi rồi. Hạ Thiên tựa hồ như nói việc chuyện nhà vậy. Vừa vặn, sau khi ngươi về thành phố Giang Hải một chuyến, ta sẽ có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Thật sự là không có nhân tính mà. Ta vừa mới trở về liền có nhiệm vụ luôn sau. Thì người tài giỏi, luôn luôn có nhiều việc phải làm mà. Ta bây giờ đang ở trong cục công an X. Ta không phải đã để cho người đến tiếp ngươi đi ra ngoài sao? Vậy thì không, bọn hắn là muốn kéo ta ra ngoài. Cái gì? Để ta gọi điện cho bọn hắn? Không, hiện tại ta lại không nóng lòng rời đi. Ta muốn thẩm tra cục trưởng và cục phó công an ở đây. Con của hắn nói là trong nhà có tới 3 căn hộ, có bể bơi, có Land Rover các kiểu con đà điểu. Không lẽ đầu năm nay, cục phó cảnh sát đã có tiền như vậy sao? Mà cục trưởng lại còn bao che cho cục phó? Vậy ta để người qua đó. Ta đã gọi cho người của biệt đội hành động sử để xử lý rồi. Ta tin rằng không tới nửa giờ tư liệu có thể đem tới. Mấu chốt nhất là nơi này bọn hắn nói không ai có thể thẩm tra bọn hắn. Thiếu gì người, lập tức sẽ có người qua đó. Cục trưởng và cục phó cảnh sát không biết là Hạ Thiên gọi điện thoại cho ai, nhưng thời điểm nghe thấy biệt đội hành động sử thì sắc mặt đều biến đổi. Người đang gọi điện thoại cho ai? Cục trưởng cảnh sát câu mày nói. Nhân vật số 2 của quốc gia, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hử, người cứ thổi con mẹ nó đi. Bằng ngươi mà có thể gọi điện cho nhân vật số 2. Kim Cương thập phần khinh thường. Nửa giờ, người của hắn sẽ tới, Hạ Thiên nói. Lúc này ở bên trong ẩn môn, Tưởng Thiếu, có chút chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Vũ Hạc lúc này trong tay nhẹ nhàng phất phơ cái quạt lông gà. Tưởng Thiên Thư thì đang ngâm mình trong một cái hồ lượn lờ tiên vụ. Nghe được âm thanh của Vũ Hạc liền mở mắt ra. Chuyện gì? Hồ Phương Giã không có chết, mà hắn giống như đã biến dị rồi. Hắn đã có thể khống chế lực lượng trong cơ thể mình. Những sự giữa nát ở trên làn da cũng biến mất. Vũ Hạc không nghĩ tới sẽ tạo thành kết quả như vậy. Ồ, vậy mà có thể nắm giữ lực lượng kịch độc sao? Vậy người muốn xử lý thế nào? Tưởng Thiên Thư hỏi. Hồ Phương Giã này không thể lưu lại. Thời điểm hắn còn ở trong ao độc thì suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ bị vặn vẹo và bóp méo. Nếu như giữ hắn lại, nó không trưởng tương lai. Sau khi hắn có năng lực sẽ trả thù ngài. Mà hiện tại người này cũng không dễ trưởng khống. Đối với Vũ Hạc thì người không dễ trưởng khống không cần phải lưu lại. Tưởng Thiên Thư khẽ gật đầu. Vậy thì liền để cho hắn đi đối phó với bằng hữu của Hạ Thiên. Cuối cùng để cho hắn và Hạ Thiên sống mái với nhau. Nếu nhắn xử lý Hạ Thiên, vậy thì Doãn Nhiếp tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Còn nếu như Hạ Thiên xử lý hắn thì cũng sẽ trúng kịch độc mà thôi. Vũ Hạc giải thích. Vẫn là đầu óc của người tốt, cứ làm thế đi. Ở trong ẩn môn thì hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Bất quá hắn hiện tại rất là hận ta. Vì lẽ đó hắn phải chết. Đi thành phố Giang Hải quả thực là một biện pháp có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tường Thiên Thư khẽ khẽ gật đầu. Hạ Thiên bây giờ còn chưa về tới thành phố Giang Hải thì một trận nguy cơ mới lại tới. Hạ Thiên lúc này đang ngồi trong phòng thẩm tra, cục trưởng và cục phó thì đã rời khỏi phòng thẩm vấn rồi. Bọn họ đang đi gọi điện thoại xin giúp đỡ ở bốn phía. Thế nhưng lúc này bọn hắn lại phát hiện ra những người bằng hữu vốn có thể giúp đỡ toàn bộ đều tắt điện thoại. Cái này để cho trong lòng bọn hắn ngày càng lạnh lẽo. Bọn hắn biết lần này mình thực sự gây ra đại sự rồi. Tiểu tử thoạt nhìn tuổi tác không lớn này thực sự lại có bản sự thẩm tra bọn hắn. Cục trưởng, làm sao bây giờ? Kim Cương nhìn về phía cục trưởng mà hỏi. Trở về, tìm hắn đàm phán. Cục trưởng cau mày, hai người một lần nữa quay trở lại bàn thẩm vấn. Hai người các người nhanh như vậy liền trở về, còn 10 phút nữa thì người có thể tới rồi. Hạ Thiên nhìn thấy hai người quay về mới khẽ ngẩng đầu lên. Tiểu tử thối, người đến cùng là muốn thế nào? Kim Cương phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. À, cái tên tiểu tử thối này đương nhiên là muốn thu thập tham quan, Hạ Thiên chậm rãi nói. Ta và ngươi không oán không cừu, nếu như ngươi nhất định phải đối phó ta, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Con trùng trăm chân chết còn dãy ruộng, coi như ta có xảy ra chuyện, thì tự nhiên cũng có người đi đối phó với ngươi, Kim Cương đe dọa. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chỉ bằng cái loại như ngươi, chưa xứng cá chết lưới rách với ta, mà ngươi thực sự cho rằng sau khi ngươi ngoẻo, lại có người đi ra mặt giúp ngươi sau, bọn hắn trốn còn không kịp, ai đi ra, kẻ đó sẽ bị thẩm tra tiếp. Hạ Thiên cũng không tin tưởng là sẽ có nghĩa khí tồn tại giữa đám tham quan với nhau. Đầu năm nay tham quan từng cái bị thẩm tra, những người không bị thẩm tra thì đều lẩn đi rất xa, ai còn dám ngóc đầu ra lúc đó. Người có tin ta hiện tại giết người hay không? Kim Cương phẫn nộ nhìn Hạ Thiên mà nói. Giết đi. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Cục trưởng cảnh sát vỗ vai của Kim Cương sau đó tiến lên. Người nói một chút đi, bao nhiêu tiền? Người có bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Ta cho người 500 vạn, việc này cứ tính như vậy, thế nào? Cục trưởng cục cảnh sát hỏi. 500 vạn? Hạ Thiên cười lạnh một tiếng không đáp. 10 triệu. Cục trưởng cảnh sát lần nữa mở miệng. Ta nghĩ ngươi có khả năng đã sai, ngươi có biết ta quyên cho quốc gia bao nhiêu tiền không? Hạ Thiên nhìn về phía cục trưởng cảnh sát mà nói. 270 ức Mỹ Kim. Nghe được lời của Hạ Thiên, hai người đồng thời giật mình. Sự tình 27 tỷ sớm đã cực kỳ nổi tiếng. Thế nhưng bọn hắn lại không nghĩ tới 27 tỷ Mỹ Kim đó lại do người này quyên ra. Người là lão bản của tập đoàn Hạ Thị. Cục trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. À, nhận thức lại một chút. Ta gọi là Hạ Thiên, là tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải, cũng là quán quân tổng quyết tái cho biệt đội hành động sử cả nước, đã từng lập qua nhất đẳng công, được chưa? Hạ Thiên đơn giản flex một chút về bản thân. Lúc này Kim Cương túa đầy mồ hôi trực tiếp ngồi bẹt xuống đất. Cái thân phận này cũng quá kinh khủng rồi. Hắn không nghĩ là lại bị thằng con trai của mình hố cho một vố. Cục trưởng bên cạnh hắn lại càng phiền muộn. Hắn là nằm không cũng trúng đạn. Hắn không nghĩ tới là mình chỉ bởi vì cho Kim cục phó một chút mặt mũi, kết quả sự tình liền biến thành như vậy. Bỏ qua cho ta đi. Ta van cầu ngươi, tha cho ta. Kim Cương thế nhưng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hạ Thiên không nói gì. Cộp cộp. Kim Cương trực tiếp dập đầu, van cầu ngươi, thả cho ta một lần. Trước kia cũng có những người van cầu ngươi như thế, ngươi thả bọn hắn sau. Hạ Thiên nhìn về phía Kim Cương lạnh lùng mà nói, nếu như hôm nay không phải là Hạ Thiên mà đổi thành người khác, thì không biết sẽ bị tra tấn thành cái dạng gì, sau đó còn bị ném vào ngục giam. Van cầu ngươi, ta từ chức, ta hiện tại liền từ chức, ta đem tất cả tiền đều giao cho ngươi, ta không thể vào ngục giam. Kim Cương rất sợ hãi, một khi hắn bị tống vào ngục giam, thì coi như nửa đời sau, nát bét. Ở trong đó đã có không biết bao nhiêu người bị hắn hãm hại, mà đám người đó hiện giờ đã hỗn thành lão đại của ngục giam rồi. Bọn hắn làm sao có thể bỏ qua cho mình? Cốc cốc, cửa phòng thẩm vấn bị gõ vang. Hạ Tiên Sinh, đây là tư liệu của ngài muốn. Chứng cứ phạm tội đều bên trong, nhân chứng tùy thời có thể trình diện. Lúc này người của biệt đội hành động sử đã tới. Cốc cốc, thị trưởng, bí thư, người của liêm chính toàn bộ đều trình diện. Chứng cứ ở đây. Về phần muốn khởi tố làm sao thì nhìn các người. Đúng rồi, thị trưởng đại nhân, còn muốn làm phiền ngươi một chút, ta muốn về thành phố Giang Hải. Bất quá hiện tại trong túi không tiền, thẻ căn cước cũng đã mất. Hy vọng là người của ngươi có thể giúp đỡ. Hạ Thiên nhìn về phía thị trưởng kia mà nói. Được thôi, được thôi. Thị trưởng khách khí đáp lời, sau đó phất tay với người sau lưng. Đi, giúp Hạ Tiên Sinh an bài một cái phòng nghỉ ngơi trước một chút, rồi đem đồ đặc quán làm đi. Cảm ơn, Hạ Thiên mỉm cười. Từ trong ngực móc ra một cái mũ xem như cây quạt mà phe phẩy. Nếu như lúc này có người đảo quốc ở đây, bọn hắn nhất định sẽ kinh ngạc rất cầm. Bởi vì cái mũ mà Hạ Thiên dùng làm quạt này chính là chí bảo của đảo quốc, là di vật của thiên hoàng, là vật phẩm truyền đời của các thế hệ thủ tướng. Nơi bến tàu, thuyền trưởng, mau nhìn kìa, đó không phải phụ tử Kim gia sao? Bọn hắn đều bị bắt rồi. Một tên thuyền viên chỉ lên tivi mà nói. Tiểu thất và thuyền trưởng đều chạy tới. Thời điểm bọn hắn nhìn thấy phụ tử Kim gia bị bắt thì giật mình. Bọn hắn biết đây nhất định là do Hạ Thiên làm. Bọn hắn bây giờ mới nhớ tới sự tình diễn ra cùng với Hạ Thiên. Thuyền trưởng, thời điểm hắn lên thuyền đang ở trong biển rộng phải không? Tiểu thất hỏi. Ách, thuyền trưởng khẽ gật đầu. Lúc đó ở phụ cận, tuyệt đối không có thuyền hàng nào đi ra. Nói cách khác lán từ bờ bơi tới. Thời điểm tiểu thất nói tới chỗ này, miệng của hai người đều không khép lại được. Lúc mà Hạ Thiên lên tới máy bay thì trời đã xế chiều, là ở khoang phổ thông. Hạ Thiên cũng không muốn vào khoang hạng nhất, bởi vì vào đó thực sự quá rêu rao. Mà coi như ngồi ở khoang bình thường thì Hạ Thiên cũng bị người ta chê, bởi vì hắn vẫn mặc bộ quần áo ngư dân. Nam tử ngồi bên cạnh hắn dùng một loại ánh mắt ghét bỏ nhìn sang, thậm chí là còn nhích dần vào bên trong không muốn đụng chạm. Máy bay chậm rãi cất cánh. Tiếp viên hàng không đâu? Nam tử kia hô lên. Tiên sinh, có gì cần không ạ? Tiếp viên hàng không lập tức tới hỏi thăm. Có thể đổi cho ta chỗ khác được không? Nam tử kia nói. Tiên sinh, không được. Máy bay đều đã ngồi đầy rồi, không thể đổi chỗ. Tiếp viên hàng không giải thích. Thật là mất hứng. Ngươi nhìn hắn một chút đi. Cái dạng này để ta làm sao chịu nổi? Không được, ta nhất định phải đổi chỗ. Ta là người tiêu dùng cơ mà. Nam tử kia nhìn Hạ Thiên la lên. Tiên sinh, nếu như có vị nào muốn đổi thì ta còn có thể giúp ngài nghĩ biện pháp một chút, nhưng mà bây giờ thực sự không có à? Tiếp viên hàng không chậm rãi nói. Ta nói cho các người biết, ta thế nhưng là đến thành phố Giang Hải để bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Hạ Thị. Người có nghe nói về tập đoàn Hạ Thị chưa? Chính là công ty lớn đã hướng quốc gia hiến tới 30 tỷ Mỹ Kim. Nếu như các người không thỏa mãn yêu cầu của ta, ta sẽ đi cáo nhãn hàng của các ngươi. Nam tử kia lớn tiếng nói. Hắn cố ý đem bốn chữ tập đoàn Hạ Thị nói rất to để cho toàn bộ khách ở khoang này đều có thể nghe thấy. Tập đoàn Hạ Thị là tồn tại dạng gì? Chính là một trong công ty gần đây nổi danh nhất Hoa Hạ. Thanh danh của tập đoàn Hạ Thị đã vượt xa những tập đoàn đưa ra thị trường trước họ. Những thị trường, những tập đoàn khác luôn nói là mình có bao nhiêu tiền, rồi là giá trị đáng cỡ nào, nhưng bọn họ quyên góp cho quốc gia được bao nhiêu. Một cái vương lão lúc ấy quyên góp 100 triệu đã cực kỳ nổi tiếng, thế nhưng tập đoàn Hạ Thị của người ta một lần quyên ra là 27 tỷ Mỹ Kim, làm sao mà so sánh? Vì lẽ đó trên dưới cả nước bây giờ chỉ cần nghe nói đến tập đoàn Hạ Thị thì không có ai là không biết cả. Ta cũng không cho rằng là cái loại sự tình đi hợp tác với tập đoàn Hạ Thị là được mang ra để mà khoác lác. Đúng lúc này có một nữ tử đứng ra nói, huống chi bây giờ ngươi còn chưa có hợp tác thành công. Hừ, chúng ta hợp tác với tập đoàn Hạ Thị là chậm sớm muộn mà thôi. Công ty của chúng ta thế nhưng là một công ty lớn. Cùng với tập đoàn Hạ Thị hợp tác, điều đó nhất định sẽ thành công. Nam tử kia thập phần càn rỡ mà nói, ngữ khí cao ngạo. Hắn hiển nhiên đối với lần hợp tác này thập phần tự tin. Thậm chí trong ý tứ của hắn còn có một chút, đó là không đem tập đoàn Hạ Thị để vào trong mắt. Nghe ý tứ của ngươi thì giống như tập đoàn Hạ Thị rất dễ dàng có thể đàm phán. Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia mà nói, hắn chính là lão bản của tập đoàn Hạ Thị còn đang ngồi đây, vậy mà đối phương lại dám ngông cuồng như thế, mà đối phương còn ghét bỏ mình nữa chứ. Lấy thanh danh hiện tại của tập đoàn Hạ Thị căn bản không thiếu đối tượng hợp tác. Đó là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là nhãn hiệu hàng trang điểm đứng thứ hai cả nước trong mặt thương hiệu. Tập đoàn Hạ Thị của bọn hắn, nổi danh nhất cũng chính là đồ trang điểm. Như vậy thì, nếu là trước kia, bọn hắn phải đến cầu công ty chúng ta hợp tác. Hiện tại chúng ta tự thân tới cửa đã cho bọn hắn đủ mặt mũi, bọn hắn sao có thể không hợp tác chứ? Nam tử kia ngạo mạn nói. Ta cảm thấy là người đàm phán hợp tác không thành công, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ, thổi đi, ta cho người biết, hiện tại có rất nhiều công ty trang điểm trong cả nước đều muốn hợp tác với chúng ta. Chúng ta căn bản cũng không thiếu một nhà hàng bọn họ. Nam tử kia cũng không biết rằng bởi vì một câu nói của hắn mà làm cái thương hiệu trang điểm lớn thứ hai cả nước của bọn hắn không có ai hợp tác cả. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi, cái gì cũng không nói nữa. Ngươi không phải là muốn đổi chỗ sao? Ta đổi với ngươi. Nữ tử lúc trước nói chuyện vì tập đoàn Hạ Thị đứng dậy hướng đi này, nơi này đi tới. Nữ tử này cũng không phải là phi thường xinh đẹp, nhưng quần áo mà nàng mặc rất có khí chất, đặc biệt phối hợp với nhan sắc và cơ thể của nàng. Hừ, đổi, ta đương nhiên muốn đổi. Với thân phận cao quý như ta, sao có thể ngồi cùng một chỗ với dạng người này? Nam tử kia nói xong liền đứng dậy. Hà Thiên nhường lối cho hắn để nam tử và nữ tử này đổi chỗ cho nhau. Một màn nháo kịch cứ như vậy mà kết thúc. Tiếp viên hàng không kia cảm ơn nữ tử một hồi. Chuyện vừa rồi cảm ơn nha. Hà Thiên nhìn về phía nữ tử này mà mỉm cười. Không có gì, hắn chính là cái loại dùng mắt chó coi thường người khác. Sớm muộn gì cũng ăn thiệt thòi thôi. Ngươi mặc dù mặc quần áo ngư dân nhưng ngươi khẳng định không phải là một ngư dân. Nữ tử kia thản nhiên nói. Ồ, vì sao nói vậy? Hà Thiên hỏi. Ngư dân có sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn, hoặc là không ngồi nổi máy bay, hoặc đã ngồi thì phải chơi khoang hạng nhất. Coi như có ngồi khoang phổ thông thì chúng ta thay một thân quần áo sạch sẽ. Ngươi mặc một thân quần áo ngư dân nhưng mà làn da lại không đen. Cái này chứng minh ngươi tuyệt đối không phải là ngư dân. Ngươi không thay quần áo, chứng minh là ngươi có việc gấp, cho nên không kịp thay. Nữ tử kia giải thích. Nghe được lời của nàng, Hạ Thiên giơ ngón tay cái cho một like. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Vậy ngươi có thể đoán tiếp hay không? Hạ Thiên cảm giác nữ tử này thập phần có ý tứ. Đương nhiên có thể. Thân phận của ngươi khẳng định là không tầm thường. Lúc ở phi trường ta đã chú ý tới ngươi. Ngươi ngoại trừ vé máy bay thì cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả túi tiền cũng không. Nói cách khác là có người chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Mà khi máy bay hạ cánh thì cũng khẳng định có người tới đón. Nữ tử kia nói. Ách, ngươi đoán đúng một nửa rồi. Xác thực là có người đưa ta tới. Bất qua thời điểm xuống máy bay ta còn thực sự không có ý định để người ta tới đón. Bất quá bây giờ ta lại có quyết định này. Hạ Thiên mỉm cười. Mà người này rất quái lạ nha. Người khác thời điểm nghe được tập đoàn Hạ Thị thì đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng ngươi lại có vẻ thập phần bình tĩnh. Nữ tử kia tiếp tục nói. Tốt rồi, ngươi không thể đoán nữa. Nếu không ta sợ ngươi sẽ đoán hết được nội tình của ta. Hạ Thiên vui đùa nói. Ta đâu có lợi hại như vậy. Chỉ là suy diễn một chút thôi. Nữ tử kia bướng bỉnh thẻ lưỡi. Có thể cho ta mượn điện thoại chút không? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng trên máy bay là không thể gọi điện thoại, nữ tử kia nói. Yên tâm, ta có biện pháp. Hạ Thiên đối với một em nhân viên, hàng không vẫy tay, sau đó, ở bên tai của tiếp viên nói mấy câu. Nghe được lời của Hạ Thiên, tiếp viên hàng không trên mặt xuất hiện một tia chấn kinh, sau đó khẽ gật đầu, hướng về phía khoang cơ trưởng mà tới. Chỉ trong chốc lát, tiếp viên hàng không trở về làm một cái thủ thế xin mời với Hạ Thiên. Hạ Thiên được đưa tới khoang của cơ trưởng. Chào thủ trưởng, cơ trưởng cúi chào đối với Hạ Thiên. Không cần khách khí như vậy, xác nhận là tốt rồi. Ta hiện tại muốn gọi một cuộc điện thoại, có vấn đề gì không? Hạ Thiên hỏi. Không có vấn đề, ta đã để cho máy bay hạ thấp độ cao, bất quá thời gian không thể quá dài. Cơ trưởng lúng túng nói. Tốt, ta lập tức xong việc luôn đây. Hạ Thiên trực tiếp gọi điện cho Tử Lão để Tử Lão tới đón mình, đồng thời đem tin tức gần đây của thành phố Giang Hải sắp xếp thành tư liệu cho mình. Tử Lão nghe được là Hạ Thiên sắp về thì lập tức chuẩn bị. Rất nhanh hắn liền trở lại trong khoang hành khách. Ngươi vừa rồi sẽ không thực sự đi gọi điện thoại đấy chứ? Nữ tử kia khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Cú điện thoại này lưu lại đi, về sau sẽ có chỗ dùng. Hạ Thiên cũng không giải thích mà mỉm cười. Nữ tử tiếp nhận điện thoại đem dãy số lưu lại. Bất quá không biết nên lưu tên gì, cuối cùng suy nghĩ một chút lưu ba chữ người thần bí. Ở trên máy bay, Hạ Thiên và nữ tử hàn huyên rất nhiều. Cô nàng này rất thích nói chuyện. Nàng cùng Hạ Thiên nói chuyện ngày càng cao hứng, cuối cùng là hỏi số điện thoại của hắn. Điện thoại của Hạ Thiên thì sớm báo hỏng, nhưng mà số SIM thì dễ đổi thôi, lúc nào mua điện thoại mới thì làm lại là được. Nữ tử càng trò chuyện với Hạ Thiên càng cảm thấy hắn thần bí. Cuối cùng nàng còn hẹn Hạ Thiên nếu có cơ hội thì tới thành thị của nàng. Nàng nhất định sẽ là một chủ nhà tốt để hướng dẫn hắn đi dạo. Sau khi máy bay hạ cánh, đúng rồi, người muốn đi tập đoàn Hạ Thị để bàn chuyện hợp tác phải không? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử kia mà hỏi. Ân, nữ tử khẽ gật đầu. Vậy thì đi theo ta đi. Hạ Thiên mỉm cười. Dừng à. Cái tên nam tử vừa rồi ghét bỏ Hạ Thiên khinh bỉ mà cười. Hắn không rõ là cái dạng như Hạ Thiên sao có thể cua được cô nàng kia. Mọi người trong máy bay đều không sai biệt lắm đi ra cùng lúc. Thời điểm bọn hắn xuống máy bay, thấy được một đàn xe rất là xa hoa, đứng chỉnh tề ngay bên cạnh máy bay. Hạ Tổng hảo à. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy nam tử này bị người ta xem thường cỡ nào, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện cả một đội xe ben chở hắn. Hơn nữa nhìn khí thế giống hệt như đón ông trùm xã hội đen vậy. Nam tử chào phúng Hạ Thiên thì lại càng kinh ngạc, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ tiểu tử mà mình xem thường lại có thân phận kinh khủng bực này. Đây là cả một đội xe chỉnh tề, toàn là xe ben, xịn đét luôn, hết thảy hơn 40 chiếc, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì căn bản nhìn thấy chiếc đầu tiên thì không thấy chiếc cuối cùng đâu. Những người từ trên máy bay đi xuống đều sợ đến ngây người. Bọn hắn thực sự không rõ người này đến cùng là có thân phận gì đây. Mọi người hảo à, tập đoàn Hạ Thị của chúng ta hoan nghênh mọi người. Nếu như không có bằng hữu tới đón thì mọi người đều có thể ngồi xe của công ty chúng ta. Đến lúc đó chỉ cần nói địa chỉ cho lái xe là được. Ta ở đây, đại biểu cho tập đoàn Hạ Thị, hoan nghênh mọi người đến chơi thành phố Giang Hải. Hạ Thiên mở miệng nói với mọi người. Tập đoàn Hạ Thị, lại là tập đoàn Hạ Thị. Nam tử nhìn qua bình thường không có gì lạ này, lại là người của tập đoàn Hạ Thị. Cái này làm sao có thể? Nam tử kia mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới người mà mình xem thường nhất lại là người của tập đoàn Hạ Thị. Hơn nữa nhìn tư thế này thì thân phận còn không tốt. À không thấp. Hắn vậy mà đi đắc tội một cao quản của tập đoàn. Hoặc, những người chung quanh lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Khó trách người này trên máy bay lại nói nam tử ghét bỏ kia hắn lần này đến đàm phán không có thành công. Tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ. Hừ, coi như ngươi là người của tập đoàn Hạ Thị thế thế nào, bàn chuyện làm ăn cũng không phải ngươi nói là tính. Công ty chúng ta là công ty lớn, khẳng định phải nói chuyện với đám cổ đông của tập đoàn Hạ Thị, ngươi còn chưa có tư cách tham dự. Nam tử kia nghe được những lời nghị luận chung quanh hết sức bực mình, liền mở miệng. Ồ, có đúng hay không đây? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía nam tử kia. Ngươi vừa rồi có nghe được bọn hắn gọi ta là gì không? Hạ Tổng. Mà tập đoàn Hạ Thị chỉ có một thằng Hạ Tổng, chính là ta. Ngươi nói, vậy ta có quyền để cho ngươi đàm phán không thành công hay không? Cái gì? Nghe được câu này của Hạ Thiên, tất cả mọi người lại sợ ngây người lần ba. Hạ Thị, Hạ Tổng của tập đoàn Hạ Thị cũng chính là lão bản thần bí của tập đoàn Hạ Thị kia. Trước mặt tên tiểu tử mặc một thân trang phục ngư dân này lại là Hạ Tổng của tập đoàn Hạ Thị. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi, bọn hắn vậy mà chính mắt nhìn thấy Hạ Tổng của tập đoàn Hạ Thị, đúng là vinh hạnh đến tận nhà bà ngoại. Sau đó bọn hắn ngẫm lại xác thực là thành phố Giang Hải. Người mà có thể vận dụng một đội xe xa hoa như thế chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Tổng của tập đoàn Hạ Thị mà thôi. Thực sự là quá vinh hạnh rồi. Ta vậy mà gặp được người đã quyên góp 30 tỷ Mỹ Kim cho quốc gia, Hạ Tổng. Vậy mà chúng ta lại ngồi chung trên một chuyến bay với hắn. Thực sự là không nghĩ tới. Tùy tiện quyên góp đã là 30 tỷ Mỹ Kim, Hạ Tổng lại ăn mặc mộc mạc như thế. Thực sự là người càng có tiền thì càng biết điều. Hạ Tổng, ngài cho ta xin một cái chữ ký được không? Những người chung quanh kia lúc này đều đặc biệt hưng phấn. Hắn vậy mà lại là Hạ Tổng. Nữ tử kia lúc này cái miệng đã không khép lại được. Mọi người lên xe đi. Nếu như tối nay không có chuyện gì thì có thể đi tới tiệm cơm của tập đoàn Hạ Thị chúng ta. Mọi người quen biết nhau chính là duyên phận. Ta mời. Còn nếu như có việc thì có thể nói với tài xế. Bọn họ sẽ đem các người tới vị trí chỉ định. Hạ Thiên nói. Tuổi nhỏ, nhiều tiền, soái khí, tiêu sái, làm người hiền hòa, không có nóng nảy, quả thực chính là một bạch mã vương tử. Trên máy bay, đi xuống cũng có những nữ nhân độc thân, tất cả đều là hai mắt bốc lên trái tim tung tóe. Lên xe đi, Hạ Thiên nói với nữ tử kia, nữ tử này còn hơi sững sờ, sau đó vội vàng lên xe, những người khác cũng riêng phần mình đi lên Mercedes. Hạ Tổng mời ăn, thì bọn hắn sao có thể không ăn, cuối cùng chỉ để lại gia hỏa ghét bỏ Hạ Thiên còn đứng đó. Hắn thấy tất cả mọi người cùng lên xe, hắn cũng mặt dày mày dạn muốn theo sau, nhưng lại bị lái xe cản lại. Căn bản không có lái xe nào để ý tới hắn, ngay cả những chiếc xe phía sau để trống cũng không có bất kỳ người nào choán lên xe. Ở trên xe, hợp đồng mà người muốn ký đâu? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử kia mà hỏi. À, ở đây, nữ tử vội vàng xuất ra hợp đồng của mình. Hạ Thiên mở hợp đồng nhìn thoáng qua, loại dạng hợp đồng này chính là phương thức bàn thảo của công ty đưa ra. Bình thường đưa ra thảo luận thì đều là phải mặc cả, đặc biệt là đàm phán với những công ty lớn như tập đoàn Hạ Thị. Đánh một cái so sánh, đàm phán nói là các nàng lấy 10 triệu để làm phí đại diện, dùng để đại diện cho đồ trang điểm của tập đoàn Hạ Thị ở khu vực của bọn nàng. Lúc đó thì tập đoàn Hạ Thị có thể tăng giá 2.000 vạn, 5.000 vạn cũng được. Thời điểm mà nữ tử này tới đây, lão bản đã nói cho nàng nghe đó là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải làm tốt cuộc đàm ăn này. Nói cách khác có bỏ ra 100 triệu thì cũng phải đàm phán. Chỉ cần có được thanh danh của tập đoàn Hạ Thị, vậy thì tiền liền có thể kiếm về. Tử lão, ký nó đi. Hạ Thiên sau khi nhìn qua, đem hợp đồng đưa về vị trí kế lái cho tử lão gia tử. Được. Sau khi tử lão tiếp nhận hợp đồng trực tiếp ký tên, Hạ Thiên đã nói ký thì vô luận cái gì hắn cũng đều ký hết. Tốt rồi, hợp tác vui vẻ. Hạ Thiên liền đưa lại hợp đồng cho nữ tử kia. Ách, nữ tử lúc này hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới là đơn giản như vậy liền đã giải quyết xong, đây cũng quá dễ dàng đi. Mà Hạ Thiên điều kiện gì cũng không nói, đã bảo người ta ký rồi. Từ lão, lát nữa người an bài cho nàng một cái khách sạn, mai thì phái người đưa nàng đi dạo trong thành phố Giang Hải của chúng ta. Hạ Thiên nói. Được, Từ lão đáp lời. Người ngồi phía trước kia chính là Từ lão. Ta vừa rồi đã để cho người lưu số điện thoại của hắn, về sau có chuyện gì cứ trực tiếp gọi điện cho Từ lão là được. Từ lão là người rất tốt, cũng là một trong tứ đại cổ đông của tập đoàn Hạ Thị. Hắn ký tên vào hợp đồng thì sẽ lập tức có hiệu lực ngay. Hạ Thiên nói. Cái gì? Nữ tử kia hơi kinh hãi. Nàng không có nghĩ tới là mình trong vòng một ngày lại gặp được nhiều nhân vật truyền kỳ như vậy. Từ lão không phải là lúc ở trên TV nói chuyện quyên góp đó sao? Ta vốn cho rằng người bàn chuyện hợp tác với ta là trưởng phòng bình thường ở phòng thị trường mà thôi, không nghĩ tới lại gặp được tứ đại cổ đông như Từ lão, người mà ta chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Ngươi cảm giác là bên ngoài đẹp trai hay trên TV đẹp trai hơn? Từ lão xoay đầu lại đùa vui nói. Hạ Thiên nhìn thấy bộ dáng này của Từ lão thì bật cười. Nữ tử này không nghĩ tới một trong tứ đại cổ đông của tập đoàn Hạ Thị lại hiền hòa như thế, một chút kiêu ngạo cũng không có. Nàng cũng muốn cười nhưng cố chịu không có cười. Cho ngươi, đây là tư liệu mà ngươi muốn, còn có một tin tức ta vừa mới nhận được trên đường tới đây, Từ lão thản nhiên nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì hình như không phải là chuyện tốt. Hạ Thiên nhìn về phía Từ lão mà hỏi. Hổ Phương Giã đã trở về, Từ lão nói. Hắn hẳn đang ở trong ẩn môn mới đúng, làm sao có thể trở lại thành phố Giang Hải, trừ phi hắn có một loại nắm chắc là có thể bảo vệ được tính mạng của mình. Hạ Thiên nhướng mày lên. Vậy phải làm sao? Từ lão hỏi. Mang ta tới nhà hắn đi, sau đó đưa nàng về khách sạn, Hạ Thiên đáp. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.